Đỉnh cao phú quý, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060, tuy nhiên, Hà Hoa đột nhiên sa sầm mặt lại và nói, Nam Địch đừng có đùa giỡn, nầm đã từng ở một mình trong nước và không ai quan tâm đến nó. Không phải là chơi mà là có chuyện gì vậy? Để tôi nói cho anh biết, Thiều Thành, nhưng tôi và ba của anh đã trải qua, cả hai đều cảm thấy tốt. Nếu sau này đi theo Thiều Thành, nhất định sẽ có phúc khí vô tận. Lý Nam Địch không khỏi lo lắng nói. Mẹ, con có ý kiến riêng. Không thành lập, Hà Hoa nghiêm mặt nói. Ngươi còn nhỏ tuổi, không phân biệt được người tốt xấu. Nhìn cũng có ngoại hình, ngươi bất mãn cái gì? Anh nói anh tự đi tìm, vậy anh tìm loại nào? Anh ta có nhà không? Anh ta có xe hơi không? Anh ta có việc làm không? Anh ta có công việc tốt không? Anh ta có tiền ở nhà không? Theo lời của Hà Hoa, nó giống như một khẩu đại bác. Có một vụ đánh bom dữ dội, và Lý Nam Địch người bị đánh bom hơi choáng váng. Ngay cả Trình Uyên cũng có chút bực bội không biết làm sao để chen vào. Lúc này, người đàn ông tên Thiều Thành khẽ mỉm cười nói với Lý Nam Địch và Hà Hoa. Cô à, cô đừng mắng Nam Địch ạ, cô ấy sống một mình ở Trung Quốc thật không dễ dàng. Đôi khi không thể tránh khỏi điều đó. Cô sẽ thấy sai lầm. Người đó, vì vậy Nam Địch, khi cô trở lại thành phố Tân Dương, cô hãy rủ bạn của mình ra ngoài và chúng ta sẽ gặp nhau. Điều này khá đàng hoàng, nhưng dù Trình Uyên hay Lý Nam Địch đã trải qua quá nhiều âm mưu, tôi cũng đã đọc kỹ suy nghĩ cẩn thận của người đàn ông này. Khi người đàn ông tên Thiều Thành nói những lời này, trên mặt anh ta tràn đầy tự tin, thậm chí là một loại kiêu ngạo. Ý định của anh ấy không gì khác hơn là muốn gặp bạn trai của Lý Nam Địch. Cho dù anh ấy có ăn uống hay uống cà phê sau khi gặp mặt, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân và để Lý Nam Địch và Hà Hoa xem anh ấy như thế nào để so sánh bạn trai của Lý Nam Địch. Hà Hoa dường như cũng nghĩ đến điều này, gật đầu, nhìn Lý Nam Địch ngây người, nói. Không sao, mẹ muốn xem tính cách nào khiến tiểu Ni Di động lòng. Lý Nam Địch lại nhìn trộm Trình Uyên. Nam Địch tức giận nói. Anh luôn xem những người lái xe khác làm gì. Lý Nam Địch mặt đỏ bừng ngay lập tức. Trình Uyên cũng bị sốc. Xe đến bệnh viện đầu tiên ở thành phố Tinh Huy. Bệnh viện này mới thành lập, vị trí trưởng khoa khi mới thành lập luôn bị bỏ trống, tuy nhiên lần này Lý Nam Địch đến, mang theo rất nhiều bác sĩ từ bệnh viện Tân Dương Long Đàn về, cô ấy nghiễm nhiên trở thành trưởng khoa. Tất nhiên, cô ấy không nói với Hà Hoa về chuyện này. Xe dừng trước cổng bệnh viện. Sau khi một vài người xuống xe, Hà Hoa bối rối. Này, Nam Địch, tôi không bị bệnh vì những gì chúng ta đã làm trong bệnh viện. Ngay khi cô ấy nói xong, một số nhân viên bệnh viện chạy đến sau khi nhìn thấy Lý Nam Địch và Trình Uyên. Hầu hết những người này được đưa đến từ thành phố Tân Dương, khi họ ở thành phố Tân Dương, họ là người của Lý Nam Địch. Cách chương.